Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã kết hôn rồi, không phải đối tượng để anh tùy ý trêu chọc đâu à. Còn nữa, chồng tôi cũng không phải người mà anh có thể trêu chọc được đâu. Câu nói nhẹ nhàng của Tô Ngư Ngư khiến chàng trai đứng sững tại chỗ. Một lúc sau, anh ta mới cười ha hả vài tiếng. Ha ha, thật sao? Chồng cô là tổng giám đốc công ty nào? Nói nghe thử xem. Trên đời này chưa có ai mà tôi không biết đâu. Anh ta đánh giá Tô Ngư Ngư, da trắng mặt đẹp, xinh hơn cả những cô gái anh ta từng gặp trước đây. Hơn nữa, cô còn có một khí chất đặc biệt, rất độc đáo và hấp dẫn. Cô ấy còn trẻ như vậy, trên tay thậm chí còn chưa đeo nhẫn cưới. Anh ta tất nhiên không tin cô đã kết hôn. Ồ, theo lời anh nói vậy, chắc anh phải biết tôi rồi. Anh nói được tên tôi sẽ nói cho anh biết. Tô Ngư Ngư nói tiếp. Nếu không thể, thì đừng đứng chắn giữa đường như một chướng ngại vật nữa. Khí chất tỏa ra của Tô Ngư Ngư càng thu hút người khác. Chàng trai sững sờ, nhưng bất ngờ là không tức giận, ngược lại còn càng thêm hứng thú với cô. Anh ta đang định nói gì đó thì bị người khác cắt ngang. Một vị quản lý đầu hói mặc vest đen bước đến, rất lịch sự hỏi. Xin lỗi, làm phiền một chút, xin hỏi cô có phải là cô Tô không ạ? Phải, tôi đây. Tô Ngư Ngư hỏi, có chuyện gì không? Ông Phùng đã gọi điện đến, nói rằng đây là lần đầu tiên cô Tô đến địa điểm đấu giá của chúng tôi, bảo chúng tôi phải tiếp đãi cô chu đáo. Vị quản lý mặt mày tươi cười, cô Tô, mời cô đi lối này. Ông Phùng mà ông ta nói chắc là Phùng Phong, trợ lý đặc biệt của Bạc Chi Cảnh. Anh ấy có tâm thật, phiền ông, vị quản lý sắp xếp cho Tô Ngư Ngư một vị trí tốt nhất, rồi lại cười nịnh nọt. Cô Tô, chào mừng cô đến tham gia buổi đấu giá của chúng tôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giải đáp cho cô. Tô Ngư Ngư gật đầu. Sau khi vị quản lý đi khỏi, cô gửi cho Bạc Chi Cảnh một tin nhắn hỏi thăm. Bạc Chi Cảnh đã bay đi công tác từ sáng sớm. Khi nhận được tin nhắn của Tô Ngư Ngư, anh và Phùng Phong đang ngồi trên xe đi đến nơi đàm phán hợp tác. Nhìn bức ảnh địa điểm đấu giá mà Tô Ngư Ngư gửi qua, kèm theo một câu. Chồng à, em chắc chắn sẽ tiêu tiền thật khéo, để công việc của anh càng thêm ý nghĩa. Bạc Chi Cảnh, anh gõ vài chữ rồi xóa đi, chỉ gửi lại một chữ. Tô Ngư Ngư không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức. Anh không bận à, Bạc Chi Cảnh, đang trên đường đi làm. Tô Ngư Ngư, được rồi, vậy anh làm việc tốt nhé, em đi tiêu tiền đây. Lần này Bạc Chi Cảnh không trả lời, Tô Ngư Ngư cũng chẳng để tâm. Cất điện thoại và quan sát xung quanh phòng đấu giá, bị một giọng nói lanh lành thu hút sự chú ý, y tưởng. Cô nhìn về phía đó, người mới đến đi đôi giày cao gót pha lê 7cm, mặc chiếc váy dài màu đỏ rực như hoa hồng, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tinh tế, trên sống mũi cao đeo một cặp kính đen to bản, toát ra khí chất ngút ngàn. Đẹp quá, Tô Ngư Ngư rất ngưỡng mộ những cô gái kiểu này, chỉ có điều tính cách của người này có vẻ không được tốt lắm. Chàng trai vừa trò chuyện với Tô Ngư Ngư nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi cùng quản lý, suy tư gãi cằm. Trong giới thượng lưu quả thật có họ Tô, nhưng ông đã gặp tiểu thư thứ hai nhà họ Tô là Tô Tử Nhan rồi. Không biết vị tiểu thư Tô này là con nhà ai, lại có thể khiến quản lý đích thân ra đón. Ngay cả chị gái ông cũng không có mặt mũi lớn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến quỷ thì quỷ hiện ra, ông nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là chị gái xinh đẹp nhưng tính khí nóng nảy của mình. Cô ta vừa đến đã có người tiến lên chào đón, cười nịnh. Giám đốc Y, mấy ngày không gặp cô lại xinh đẹp hơn rồi. Hôm nay đến đây có món đồ nào muốn mua không? Y Huyền khẽ hé đôi môi đỏ thắm. Đương nhiên là có, không thì tôi đến đây làm gì, tán gẫu với các người à? Mấy vị giám đốc sắc mặt cứng đờ, hồi phục lại rồi nói. Vậy, giám đốc Y muốn mua món gì? Để chúng tôi khỏi phải tranh giành với cô. Tùy ý, Y Huyên chẳng thèm để tâm. Các người cứ tranh đi, vấn đề là có cái bản lĩnh đó không? Cô, mấy vị giám đốc vốn đã mặt mày hầm hầm giờ càng thêm tức giận. Có một ông già không kiềm chế được suýt nữa đã nổi đóa tại chỗ. Y Huyên đẩy đẩy kính đen, lạnh lùng nói. Tuổi trung bình của các vị giám đốc đều đủ làm bố tôi rồi. Người một chân đã vào quan tài, nên giữ cảm xúc ổn định một chút. Tức giận dễ gây bệnh. Chẳng biết ngày nào đã ra đi. Cô, mấy vị giám đốc mặt đen như đáy nồi, khó coi hết sức. Tuy gia thế không bằng nhà cô ta nhưng họ cũng là bậc trưởng bối. Có ai nói chuyện với người khác như thế không? Tuy nhiên, cũng tại họ tự rước lấy, muốn lấy lòng cô ta không thành lại bị sỉ nhục. Trong giới thượng lưu ai cũng biết cô ta ăn nói khó nghe. Họ còn tự tìm đến để bị mắng. Chẳng phải là đáng đời sao? Xin lỗi các vị giám đốc. Chị tôi vừa mới chia tay nên tâm trạng không tốt. Mong các vị thông cảm nhiều. Chàng trai vừa trò chuyện với Tô Ngư Ngư, chính là Y Tưởng, em cùng cha khác mẹ của Y Huyên. Anh ta rất dễ dàng hóa giải tình huống khó xử, đổi khéo mấy vị giám đốc đi. Rõ ràng đây không phải lần đầu anh ta làm chuyện này. Y Tưởng thở phào nhẹ nhõm, khuyên nhủ Y Huyên. Chị ơi, nếu không muốn lý họ thì đừng nói gì, để em đuổi họ đi. Mấy người này tuy ra thế không đáng kể nhưng nếu họ liên kết lại cũng sẽ gây rắc rối. Nên chị à, sau này nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Y Huyên lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, vâng ạ. Y Tưởng lập tức làm một cử chỉ mời. Chị đi trước. Y Huyên bước đi trên đôi giày cao gót, bước chân kiêu ngạo, thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của người được chú ý chẳng hề biểu lộ gì. Chị à, em nghe nói hôm nay có đấu giá cây đàn piano do Eros chế tạo. Đúng loại anh ta muốn, giá khởi điểm có thể sẽ hơi đắt. Em nghĩ chị thiếu tiền à? Y Huyên ngồi xuống vị trí giữa, tháo kính đen ra. Giờ chị chỉ muốn giải quyết xong chuyện của anh ta thôi. Chuyện này dễ thôi, Y Tưởng lại nói. Chị à, sau này nhìn đàn ông có thể tinh tế hơn được không? Y Huyên liếc anh ta một cái sắc lẹm. Muốn C, H, E, T à, he he. Họ ngồi ở hàng ghế đầu gần giữa, xung quanh toàn ghế trống. Tô Ngư Ngư cách họ một đoạn, cũng nhận ra ánh mắt họ nhìn về phía mình. Chị à, trong giới thượng lưu ngoài nhà họ Tô kia ra, còn nhà họ Tô nào có ra thế mạnh không? Sao thế, thích cô ta à? Y Huyên khi vào đã thấy Y Tưởng đang nói chuyện với Tô Ngư Ngư, với nụ cười không đáng giá. Y Tưởng gãi đầu, em chỉ tò mò hỏi thôi. Không có, câu trả lời khẳng định của Y Huyên khiến anh ta lẩm bẩm. Chẳng lẽ cô ấy thật sự đã kết hôn rồi? Sao? 2 giờ chiều, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, khán phòng chật kín người, đèn trong đại sảnh bỗng tối đi, sân khấu phía trước bật sáng. Người dẫn chương trình cầm micro bước lên sân khấu, nói lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị khách quý, các quý bà, quý ông, xin chào buổi chiều. Tôi là Tăng Lễ, đấu giá viên đã đăng ký quốc gia, buổi đấu giá hôm nay sẽ do tôi làm người dẫn chương trình, rất vinh hạnh. Hy vọng mọi người đến đây đều có thể đạt được mong muốn. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy đi thẳng vào chủ đề chính của hôm nay. Sau khi Tăng Lễ đã khơi dậy bầu không khí sôi động từ sự yên tĩnh ban đầu, ông bắt đầu giới thiệu về các món đồ trong buổi đấu giá hôm nay. Tổng cộng có 8 món, mỗi món đều có lai lịch lớn. Tăng Lễ không nói chi tiết, mà chỉ giới thiệu cụ thể khi món đồ được mang ra. Món đồ đầu tiên là một bộ đồ sứ có lịch sử hơn 200 năm. Trông rất tinh xảo, giá khởi điểm của bộ đồ sứ là 1 triệu. Một ông già tóc bạc giơ bảng lên, 1.200.000, sau đó lại có người theo giá, 1.500.000. Không lâu sau, có thêm người đấu giá, và mỗi lần đều tăng cao. Tô Ngư Ngư chứng kiến trọn vẹn phiên đấu giá đầu tiên, cuối cùng món đồ gốm cổ được bán với giá 5 triệu. Những người này đúng là giàu có thật, Tô Ngư Ngư thầm nghĩ, vuốt ve tấm thẻ trong tay. Cô cũng muốn gia nhập hàng ngũ những người giàu có. Món đấu giá thứ hai là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ đã quá cố. Vẽ cảnh sơn thủy trong rừng núi, giá khởi điểm là 2 triệu. Lần này Tô Ngư Ngư cũng tham gia đấu giá. Khi cô hô giá 6 triệu, cảm giác vô cùng phấn khích. Phía sau vẫn có người trả giá, cô cũng giơ thẻ tiếp tục đấu. Khi đã thỏa mãn cảm giác phấn khích, cô không tiếp tục nữa. Cuối cùng bức tranh được bán với giá 10 triệu. Những món đấu giá sau đó, Tô Ngư Ngư dù thích hay không đều giơ thẻ trả giá, khiến không ít người nhìn về phía cô, ánh mắt đầy thăm dò. Cách Tô Ngư Ngư 3 hàng ghế, một gã thanh niên tóc vàng cứ nhìn về phía cô, trong mắt không chỉ có sự dò xét mà còn có vẻ kinh ngạc. Hắn dụi mắt thật mạnh muốn nhìn cho rõ hơn, kết quả là dù nhìn bao nhiêu lần, người trước mặt vẫn là Tô Ngư Ngư. Sao cô ta lại đến tham gia phiên đấu giá này? Cho dù Tử Nhan không đến được, cũng không nên để Tô Ngư Ngư đáng ghét kia tới. Buồn cười là Tô Ngư Ngư còn giả vờ làm đại gia đấu giá ở đây. Cô ta có tiền sao? Tô Ngư Ngư như có linh tính, quay đầu nhìn về phía sau, đối diện với ánh mắt khinh thường của gã kia. Hắn không ngờ cô lại quay lại, sững sờ một chút, rồi giơ ngón út về phía cô. Ai về, đồ thần kinh, Tô Ngư Ngư không thèm để ý. Bốn món đấu giá đầu tiên đều không có gì Tô Ngư Ngư thích, món thứ năm cuối cùng cũng khiến cô hứng thú. Tăng Lễ cầm micro giới thiệu đầy hứng khởi. Chiếc ghế xích đu này là tác phẩm cuối cùng của bậc thầy điêu khắc nổi tiếng Duy Giã. Nhẹ nhàng đung đưa, từng được coi là chiếc ghế xích đu có giá trị siêu tầm cao nhất, giá khởi điểm là 3 triệu. Duy Giã là bậc thầy điêu khắc tầm cỡ thế giới, ở đây tất nhiên có không ít fan hâm mộ của ông, lập tức có người hô giá. Tô Ngư Ngư cũng thích chiếc ghế xích đu này, cô chợt nhớ ra bên hồ trong biệt thự đúng là thiếu một chiếc ghế xích đu và một cần câu cá. 5 triệu, cô trực tiếp hô 5 triệu, hành động đại gia này một lần nữa khiến mọi người chú ý, do những lần trước cô đều không mua được gì, mọi người nghĩ cô chỉ đang phá đám, nghiến răng tiếp tục tăng giá, không ngờ Tô Ngư Ngư lại hô một cái giá cao mất trời. Tô Ngư Ngư, 10 triệu, 13 triệu, 15 triệu, Tô Ngư Ngư. 20 triệu, Tăng Lễ, vị tiểu thư này đưa ra giá 20 triệu, 22 triệu, 23 triệu, Tô Ngư Ngư lại giơ thẻ, 30 triệu, Tăng Lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị tiểu thư này đưa ra giá 30 triệu, còn ai trả giá cao hơn không? 30 triệu lần 1, 30 triệu lần 2, 30 triệu lần 3. Keng, xin chúc mừng vị Tô tiểu thư số 16 đã giành được tác phẩm cuối cùng của Duy Giã. Nhẹ nhàng đung đưa, lần này không ai theo nổi, Tô Ngư Ngư đã dùng 30 triệu để mua một chiếc ghế xích đu, chiếc ghế được đắp bằng tiền chắc mồi lên sẽ rất thoải mái. Phiên đấu giá vẫn tiếp tục, món tiếp theo cũng là thứ Tô Ngư Ngư quan tâm. Bộ hồng bảo thạch châu báu của hoàng tộc quý tộc, tổng cộng 5 món, lần này giá khởi điểm là 3 triệu. Cách chương.